Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, Quỷ Diện Ma Chu, Kiếm Trận, phía trước, từng tòa cự nhạc cao vút trong mây, tại những này cự nhạc chung quanh, lại có từng đầu lơ lửng giữa không trung thác nước, những này thác nước tựa như từng đầu ngân long, không thể nghi ngờ, đây là phi thường hùng vĩ một màn cảnh tượng, ầm ầm sóng dậy, khí quyển rộng lớn. Cái này từng tòa cự nhạc, nhìn qua tựa hồ không có cái gì chỗ cổ quái. Nhưng nơi này, tạo thành một cái thiên nhiên sát trận. Cái này sát trận đã ra đời trận linh, nấp rất kỹ, cho dù là Ninh Giang lại tới đây, cũng không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp vết tích. Ngay cả hắn cũng nhìn không ra, cũng liền khó trách Cung Nguyệt Thiền cùng Khúc Tiên Nhi sẽ ngộ nhập trong đó. Cung Sư thì cùng Khúc Tiên Nhi ở ngay chỗ này. Trận pháp này rất mạnh, hơn nữa còn có một con quỷ diện ma chu, Hoa Khinh Dung nặng nề nói. Quỷ diện ma chu, đây là một loại tương đương cổ lão sinh vật, thể nội huyết thống đủ để sánh vai bán thần thú. Nó tơ nhện, chẳng những có được kịch độc, càng là có thể vây khốn chuẩn đế. Tại bán thần thú bên trong, quỷ diện ma chu tuyệt đối là khá khó quấn một loại. Cho dù là ngũ trảo kim long. Một khi bị quỷ diện ma chu mạng nhện vây khốn, cũng có to lớn nguy hiểm mà ni các ngươi ở lại bên ngoài tiếp ứng. Ta một người đi vào đi, Ninh Giang nói. Cái này, Thiên Độc Giáo cùng Phiêu Miểu Cung Thánh Giả đều có chút không có ý tứ. Để Ninh Giang một người đi mạo hiểm lời nói, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Nhưng ở bọn hắn mở miệng trước đó, Ninh Giang vẫn lạnh lùng đánh gãy. Người càng nhiều, đối ta ngược lại là vướng víu, hắn thực sự nói thật. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm, hắn cũng không hy vọng lá bài tẩy của mình để quá nhiều người nhìn thấy. Một khi bị người ta biết hắn có thể khống chế tử thi, tự nhiên sẽ có người nghĩ đến tử nhân kinh trên thân. Hắn cũng không muốn giống Thiên Ti Chí Tôn như thế, bị người trong cả thiên hạ vây công, chí ít đối trước mắt hắn đến nói. Hắn còn không có cái kia cùng thiên hạ là địch thực lực. Vậy thì tốt, ngươi một đường cẩn thận, Hoa Khinh Dung gật gật đầu. Chờ hai đại đế tộc người từ chúng thánh điện rời đi. Ninh Giang liền khống chế chúng thánh điện, xông về phía trước, vừa tiến vào sơn cốc phạm vi. Lập tức, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Loại này lợi hại trận pháp, đã tại nội bộ tự xưng một mảnh động thiên. Tựa như tại đế cung thời điểm từng môn đế thuật như thế. Chỉ thấy mảnh này động thiên bên trong, phương hướng hỗn loạn, không phân rõ đông nam tây bắc, mà tại đại địa phía trên, lại có cái này đến cái khác động quật, ở bên ngoài nhìn thời điểm, rõ ràng là sơn nhạc thành đàn, kết quả tiến đến mới biết được, bên ngoài nhìn thấy hết thảy đều là giả tượng, có thể đạt tới cải thiên hoán địa. Nơi này trận pháp không đơn giản, Ninh Giang khẽ nói. Cải thiên hoán địa, loại này cấp bậc trận pháp đủ để cho chuẩn đế đều vẫn lạc trong đó. Nếu như không phải Khúc Tiên Nhi cùng Cung Nguyệt Thiền có đế khí nơi tay, cũng sớm đã hương tiêu ngọc phẫn. Bất quá, cho dù có đế khí, tình huống cũng không thể lạc quan. Thực lực của hai người, không kiên trì được bao lâu. Giờ này khắc này, Ninh Giang nhìn về phía đại địa phía trên từng cái động quật. Hắn biết Cung Nguyệt Thiền cùng Khúc Tiên Nhi nhất định liền ẩn thân ở trong đó một trong. Mỗi một cái động quật, đều giống như long huyệt, to lớn chi cực, những này động quật thông nhập sâu trong lòng đất, đen nhánh thâm thúy, khiến người không rét mà run. Chỉ là nhiều như vậy động quật, cũng đủ để cho người cảm thấy đau đầu, chỉ cần tiến sai một cái. Liền sẽ lãng phí thời gian dài, Ninh Giang cũng không có khả năng từng cái đi dò xét. Xem ra chỉ có trước hết nghĩ biện pháp đem quỷ diện ma chu bức đi ra, Ninh Giang ánh mắt phát lạnh. Phương pháp của hắn đơn giản vô cùng, toàn thân huyết khí tràn vào chúng thánh điện bên trong, cả tòa chúng thánh điện phát ra cuồn cuộn uy thế. Mở, Ninh Giang tâm niệm vừa động, chúng thánh điện nở rộ một đạo thông thiên chùm sáng. Đánh phía mặt đất, mặc dù nói chúng thánh điện không phải công kích loại pháp bảo. Nhưng dù nói thế nào cũng là đại thiên chí bảo. Một kích này uy thế, cũng có thể so với chuẩn đế một kích toàn lực. bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Đại địa nứt ra, một kích này giống như là chọc tổ ong vò vẽ. Từ trên mặt đất từng cái trong động quật, bỗng nhiên phun ra một cỗ sương mù màu trắng. Những sương trắng này nháy mắt đem chung quanh thiên địa bao phủ lại. Trận pháp chi lực, Ninh Giang khẽ nói. Hắn khống chế chúng thánh điện, trái trùng phải đụng, đều không thể từ cái này trong sương trắng thoát khốn. Trận pháp chính là như thế. Một khi lâm vào trong đó, muốn ra ngoài, trừ phi có thể phá giải trận pháp. Những sương trắng này rất bất phàm, chẳng những ngăn cách Ninh Giang ánh mắt, ngay cả thần trí của hắn chi lực cũng đã mất đi tác dụng. Khó mà kỳ hiệu, vô thanh vô tức ở giữa, từ trong sương mù trắng, xuất hiện từng đạo tơ nhện, những này tơ nhện một chút liền dính chặt chúng thánh điện. Một cây lại một cây, cuối cùng đem toàn bộ chúng thánh điện dính tại không trung. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy những này tơ nhện tạo thành một tấm lưới, chúng thánh điện tựa như là rơi vào trong lưới con mồi. Mở, Ninh Giang thôi động chúng thánh điện chi lực, muốn tránh thoát những này tơ nhện, nhưng những này tơ nhện dính tính kinh người, đem chúng thánh điện gắt gao cuốn lấy. Không hổ là quỷ diện ma chu, chúng thánh điện chung quy là phòng ngự loại pháp bảo. Không am hiểu sức công phạt, đối với những này tơ nhện, cũng không làm gì được. Bất quá Ninh Giang còn có thủ đoạn khác, ngũ trảo kim long, nên đến ngươi, Ninh Giang tâm niệm vừa động. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, một đầu ngũ trảo kim long từ chúng thánh điện bay ra. Ngũ trảo kim long móng vuốt tựa như là thần đao, trong hư không một trảo, xé rách không gian, đem từng cây tơ nhện chặt đứt. Suy suy suy, có tơ nhện quấn về ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long mặc dù hình thể to lớn, lại linh hoạt vô cùng. Hắn con thứ năm móng vuốt nhẹ nhàng vạch một cái, điều khiển không gian chi lực. Những cái kia tơ nhện trực tiếp bị cỗ này không gian chi lực trục xuất, tiến vào những địa phương khác. Quỷ diện ma chu, ta biết ngươi có thể nghe được. Ninh Giang thanh âm từ chúng thánh điện truyền ra ngoài, hùng hậu như chuông, đem hai người kia phóng xuất. Ta lập tức liền đi, nhưng mà, nhện mặt quỷ cũng không có đáp lại, vẫn là có từng đạo tơ nhện từ bốn phương tám hướng mà đến. Tại những xương trắng này che chắn phía dưới, căn bản thấy không rõ phương hướng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngũ trảo kim long, xé rách nơi này. Ninh Giang hạ lệnh, ngũ trảo kim long thứ năm trảo, có thể điều khiển không gian chi lực, mặc dù nói thánh võ cảnh cường giả cũng có thể làm được. Nhưng là cùng ngũ trảo kim long thiên phú so ra, ngày đêm khác biệt, huống chi, đầu này ngũ trảo kim long đã đại thành, thực lực sánh vai chuẩn đế. Ngũ trảo kim long hét dài một tiếng, long ngâm chấn thiên, con thứ năm móng vuốt hung hăng xé ra, lấy hắn móng vuốt làm trung tâm, một đạo to lớn vô cùng khe hở chậm rãi lan tràn ra. Một mực đem đầy trời xương trắng xé rách, chỉ là ngũ trảo kim long, lại thế nào làm gì được chúng ta liên thủ chi lực. Một đạo hừ lạnh vang lên, đầy trời xương trắng hóa thành một trương khuôn mặt. Cao cao tại thượng nhìn xuống Ninh Giang, trận linh, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, liền để ngươi nhìn xem trận pháp này chân chính lực lượng. Theo thanh âm của hắn, một cỗ lăng lệ vô cùng ba động xuất hiện, trong hư không, dần dần có cuồng phong xuất hiện, cỗ này cuồng phong, ngưng tụ thành từng chuôi kiếm, mỗi một chuôi kiếm đều phong mang tất lộ, kiếm trận. Ninh Giang sắc mặt trầm xuống, kiếm trận tại sát trận bên trong, luận lực sát thương tuyệt đối đứng hàng đầu, huống chi đây là thiên nhiên kiếm trận, càng là đáng sợ. Hết chương.